Giới thần, chương 240, thuần phục tiên nô, góc truyện audio.com. Huyền tiên chỉ nói một câu, sau đó hắn kiên nhẫn chờ đợi một vài tiên binh tiến vào tu luyện không tới 10 phút sau. Không ngờ tiên hải bắt đầu có những chấn động nhỏ, rồi lớn ra đột phá không sai chính là đột phá một số người do thiếu tài nguyên tu luyện đã bị kẹt ở cảnh giới hiện tại một thời gian quá lâu. Và bây giờ đây chỉ vừa buông lỏng một chút, tu luyện thêm một chút lại có thể tấn cấp một cách dễ dàng như vậy. Lúc này giọng huyền tiên lại vang lên, Sa Hà làm nô lệ cho ta. Có thể mỹ mãn tu luyện là sướng, hay làm một tiên binh thấp hèn không có tài nguyên tu luyện là sướng. Lập tức 3000 cặp mắt như than hồng lửa đỏ, sôi sục lên nhìn tới huyền tiên giống như một câu trả lời dứt khoát không chút do dự ở đây. Các ngươi làm việc cho ta nhưng không bao giờ bị đánh, không bị nhục, không bị bóc lột. Ta cho các ngươi điều kiện tu luyện tốt nhất, các ngươi thì cùng ta chiến đấu. Cùng ta thực hiện nhiệm vụ, các ngươi có rất nhiều quyền tự do, các ngươi có thể tùy ý ở trong này tu luyện. Có thể làm một số nhiệm vụ ở thiên tháp, thu lấy đan dược và hạt giống thần thông mới tiếp tục tăng tiến tu vi. Hoàn toàn công bằng. Vừa nghe tới 4 chữ hạt giống thần thông, 3000 cặp mắt liền lóe lên tia kích động. Một loại hào khí thèm khát và đồng cảm liền dâng trào. Hạt giống thần thông, đừng tưởng rằng nó là thứ đơn giản. Đừng tưởng rằng ở thiên tháp nó chỉ là một phần thưởng cấp thiên bảng mà xem thường. Hạt giống thần thông tên như ý nghĩa, chính là hạt giống của một loại đại đạo còn chưa hoàn thiện. Nhưng cũng bởi vì sự chưa toàn diện này mà nó trở thành một bảo vật vô giá trong cửu giới, tại vì nó còn có khả năng phát triển vô hạn mà không thể nào khai thác hết tiềm năng, và sở dĩ nó đáng giá cũng bởi vì chỉ có cấp chí tôn mới có thể ngưng luyện ra chí tôn. Trên đời có mấy vị chí tôn? 9 người, nhưng mà họ sẽ bỏ công ra ngưng luyện hạt giống này cho ngươi sao? Không có rồi, trên đời người có được cơ duyên này cũng chỉ có khả năng là các đệ tử chân truyền của các đời chí tôn mà thôi. Nếu như có lưu lạc ở nhân gian, vậy thì tranh đoạt nhau ngươi cũng không có khả năng cướp được. Phải biết rằng, một tu tiên giả nếu là cấp thiên tài tuyệt đỉnh thì may mắn lắm mới có được 3 đạo thần thông. Mà trong đó lại chỉ có duy nhất một đạo là do công pháp tu luyện mà có. Loại công pháp thần thông này là thứ dễ tu luyện và tiến bộ nhất. Nhưng mà lại chỉ thể có duy nhất một hạt, cho dù ngươi phế công đi tu luyện công pháp khác thì cũng vậy. Mỗi loại thần thông đều là do thiên mệnh run rủi hoặc vận số tuyệt đỉnh mà có được. Không phải con người cứ muốn là có, nhưng lại có một ngoại lệ. Đó chính là loại hạt giống này, nó có thể trực tiếp bỏ qua số mệnh và may rủi để ban cho con người một đạo thần thông, mà thậm chí đến một phàm nhân không có linh căn cũng có thể sử dụng. Dù đạo thần thông đó có là hạ phẩm thì cũng mạnh mẽ hơn người khác nhiều lắm. Ở đây làm nô lệ cho người ta nhưng lại có cơ hội được nhận lấy thứ bảo vật quý giá này, xứng đáng vì 6 chữ điều kiện tu luyện tốt nhất vô cùng chính xác này mà làm nô lệ. Xứng đáng sao rồi, tình nguyện không? Trên đời sẽ không có chủ nô nào lại đi trưng cầu nô lệ và hỏi một câu tình nguyện không này nữa đâu. Đây là quyền tự do, tự chủ quá lớn mà chỉ những nô lệ như họ mới có thể có được. Chần chờ gì nữa không? Không một chút chần chờ nào nữa. Một âm thanh vang vọng cả thiên tháp vang lên, chủ nhân. Chúng tôi tình nguyện, tất nhiên, ở đây trong tiếng hô này, vẻn vẹn cũng chỉ có 3000 người mà thôi, tại vì tam đại thiếu gia, tam đại hại trong tiên giới này không tình nguyện. Họ có tất cả những thứ mà người khác không có. Họ không có lý nào để cam tâm đi làm một tiên nô thấp hèn nữa hết, nhưng mà đối với loại người như chúng, thiên không hề có ý coi trọng, cũng không hề có ý dành cho họ sự tự do mà hắn đã dành cho đám tiên binh kia. Sự chênh lệch rất rõ ràng. Tại vì 3 tên này, chúng không xứng, đám tiên binh đều là hạng người có thiên phú, năng lực, vì yêu cầu tu luyện mà phải chịu gian khổ, họ có ý chí và sự cố gắng vươn lên. Trong cuộc chiến tiên yêu năm đó, họ cũng chỉ là một dạng pháo hôi không có giá trị, không được coi trọng mà thôi. Vậy thì họ có tội gì để thiên phải thù ghét chứ? Trong lòng hắn, họ còn đáng quý, đáng yêu hơn nhiều so với lũ tiên nhân thối nát tay cầm quyền lực. Chỉ tay 5 ngón, miệng lúc nào cũng phun lời chính nghĩa, nhưng tay lại hành sát gian dâm đo đức giả kia. Tôi không đồng ý, ngươi là ai mà đòi nô dịch ta? Có biết ta là ai không? Bàn tiên lấy can đảm nói, không sai. Cha ta đường đường cũng là đệ tam tài phía tiên giới. Chỉ cần hát xì một cái là đủ dập ngươi thành cám. Ngươi là cái thá gì mà đòi nô dịch ta? Hành Tiền Bân cũng phẫn nộ nói, theo đúng vậy. Mau mau thả chúng ta ra. Nếu không cha ta biết được. Hừ, lúc đó đại quân kéo tới. Ngươi chết cũng không được chết nguyên vẹn, giọng Khổng Bá Thiên vừa nói xong. Ánh mắt Huyền Tiên liền đưa tới AHHH. Ra a, một cơn đau thấu tim truyền đến, linh hồn như muốn tan rã, tiên chủng cũng muốn bị xóa nhòa đi. Giọng Huyền Tiên lạnh lẽo vang lên, các ngươi là nô bộc của ta, nhớ rõ điều này. Nếu còn lần sau lúc đó, hừ, tiếng hừ vang lên, ba tên kia liền gào thét lên như heo bị cắt tiết còn nữa. Trong mắt ta, ba đứa các ngươi chính là không bằng con chó, không thể so sánh với họ được. Rõ chưa? Thiên chỉ sang đám tiên binh kia, dụng ý rất rõ ràng là ba tên quần là áo lụa này không được hắn xem là người. Thậm chí không bằng con chó và tất nhiên là không bằng cả đám tiên binh kia. Nghe được lời này, 3000 tiên binh đều ẩn ẩn chút cảm động. Trước giờ làm thuộc hạ dưới tay thiếu gia, họ bị chúng làm nhục như chó mèo. Không ngờ bây giờ họ lại được chủ nhân mới xem trọng hơn, khẽ siết nắm tay. Cảm giác làm nô lệ và nhận một chủ nhân tốt đã làm họ cảm thấy mình lựa chọn đúng. Huyền Tiên quay mặt lại phía đám tiên binh nói, các ngươi bây giờ có thể tùy ý tới thiên tháp nhận nhiệm vụ, thu lấy tài nguyên tu luyện. Thực lực các ngươi quá yếu, thần thông đều là trung phẩm và thượng phẩm cũng quá yếu. Giới hạn giữa thiên tiên và huyền tiên trước kia là lạch trời khó vượt. Nhưng ở nơi đây nếu như trong 100 ngày mà các ngươi không thể vượt qua, hư lúc đó ta sẽ không cần nữa. Còn ba tên các ngươi, mau gửi thư cầu cứu tới gia tộc, các tiên binh của ta, 100 ngày sau, trong cuộc chiến này, ta sẽ cho các ngươi cơ hội để tiến thân, lập nghiệp, các ngươi có dám không? Dám, thư chủ nhân tốt, sau trận này ta còn nhiệm vụ hệ trọng cho các ngươi làm. Chỉ cần các ngươi có bản lĩnh, sẽ được nhận những thứ mà bất kỳ ai khác mơ ước. Nghe Huyền Tiên phân phó, đám tiên binh này hiểu được kế hoạch của hắn rồi. Lấy ba tên kia gửi thư cầu cứu, sau đó đại quân tam đại tài phiệt tiến đến. Đó sẽ là trận chiến đẫm máu, hắn muốn tạo cơ hội cho họ. Chỉ cần họ có thể phát huy được năng lực, nhất định sẽ được lọt vào mắt xanh của chủ nhân. Không biết bốn từ tiến thân, lập nghiệp là có ý sao? Nhưng họ tin với một vị chủ nhân có thể ban cho họ điều kiện tu luyện tốt như vậy nhất định sẽ không keo kiệt. Cách chương.